Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2184, Chu Vinh Mãn nói mạnh miệng. Đáng giận cổ bảo, không ngờ nhìn không tới bên trong đã xảy ra sự tình gì. Thần Tiêu Thành đám người nhìn chằm chằm, kia cổ bảo, một phiến phiến đại môn đóng chặt, thấy không rõ bên trong chiến đấu, không ai biết. Âm cửu là bị ai sở đào thải, chỉ có âm cửu tự mình biết hiểu, hay là âm cửu ở bên trong gặp cái khác cửu tiêu đệ nhất quân trong mỗ vị mạnh mẽ nhân vật. Đám người âm thầm đoán, cũng có thể là kia trận đạo đáng sợ chính là nhân vật, hoặc là Sở Xuân Thu. Đi ra hơn 60 người, còn lại cuối cùng vài cái, đi ra 70, tiền 30 cường. Liền đem xuất hiện, chư nhân tâm trong ám run rẩy, 30 cường chính là nhân vật, rốt cục sẽ xuất hiện tại bọn họ trước mặt. Không biết người nào có thể trở thành 30 cường trong một vị, ngay cửu tiêu đệ nhất quân trong đó một người lang tiêu đệ nhất quân. Cũng bị nấu cao, lưu lại người thực lực. Không thể nghi ngờ, cổ bảo bên trong, Lâm Phong việc này gặp một người. Khi hắn lần đầu tiên nhìn đối phương thời điểm, cũng cảm giác có chút kinh ngạc, trên mặt đôi cười, thịt đôn đôn, có chút béo, nhưng cũng có vài phần hàm hậu đáng yêu. Đây là một bình thường tới rồi cực trí, đứng ở biển người trong đều đã trực tiếp bị người mai một điệu người. Nhưng mà Lâm Phong trong ánh mắt, lại cũng không có gì khinh thị ý, hắn phỏng chừng hạ chính mình gặp được người. Nói vậy hôm nay, 30 cường ghế sắp ra lô, mà đối phương có thể đi đến hôm nay bước này, có thể thấy được trước mắt người thực lực, tuyệt đối sẽ không cùng hắn thoạt nhìn giống nhau bình thường. Lúc này, Lâm Phong chỉ thấy đối phương hàm hậu gãi gãi đầu, tựa hồ có chút không được tốt ý tứ, mở miệng nói, ta gọi là Chu Vinh Mãn. Chu gia 333 đại con một mấy đời tới rồi tay ta thượng, cho nên cho ta gọi là Vinh Mãn. Sở dĩ nói với ngươi tên của ta là muốn cùng ngươi nói, ngươi đi ra ngoài nhé, cho ngươi rời đi người kêu Chu Vinh Mãn, cho nên không mất mặt. Lâm Phong nhìn thấy kia hàm hậu mà lại đáng khinh nụ cười, thần sắc trở nên có chút cổ quái lên đến. Hắn như thế nào cảm giác chính mình tựa hồ gặp một cái kỳ ba, hơn nữa khả năng sẽ là cái thực lực phi thường lợi hại kỳ ba. Ta không nghĩ đi ra ngoài, làm sao bây giờ? Lâm Phong nhìn thấy đối phương có chút thú vị đạo, vậy ngươi tiếp tục đánh bại người của ngươi kêu Chu Vinh Mãn. Đối phương nói xong lập tức đi nhanh bước ra, hướng tới Lâm Phong đi tới. Kia mập mạp thân thể giống như mời mặt đất cũng giống như tại chấn động. Lâm Phong nhìn thấy đối phương tựu như vậy trực tiếp đi tới, thần sắc càng phát ra cổ quái. Thủ kháp kiếm quyết, Lâm Phong trực tiếp chém đi ra ngoài. Nhưng mà này kiếm chạm ở tại Chu Vinh Mãn trên người, lại phát ra một đạo thanh thúy tiếng vang. Điều này làm cho Lâm Phong thần sắc hơn khoa trương. Hảo dày ra, này lực phòng ngự tựa hồ có chút đáng sợ, hay là thân thể đối phương cường đại, có thể đủ cùng hắn sánh vai. Tại cửu tiêu hội ngộ sân khấu, Lâm Phong gặp rất nhiều nhân vật lợi hại, nuốt thiên nhiếp địa Sở Xuân Thu, khóa nhân thần hồn thiên hồn thánh nhân, trận đạo vô địch chuyển sang kiếp khác trận tượng đợi chút. Nhưng vô luận là ai, Lâm Phong còn không có phát hiện ai thân thể có thể cùng hắn sánh vai. Mạnh nhất cũng chỉ là không lâu hắn gặp được đối thủ bích tiêu đệ nhất Khanh Tuyết Y. Hơn nữa đối phương vẫn là mượn ngôi sao lực cùng hắn chống lại. Nhưng trước mắt này có phi thường lão thổ tên lão thổ người, thân thể lại mạnh mẽ đến mời hắn kinh ngạc nông nỗi. Chẳng qua này cũng điếu nổi lên Lâm Phong thật là tốt chiến chi tâm. Chỉ thấy hắn bước chậm mà ra, tụ cường đại thân thể lực lượng, đột nhiên gian oanh giết mà ra. Đồng thời, Chu Vinh Mãn nắm tay đồng dạng nâng lên, hung hăng hướng tới Lâm Phong băng qua tới. quá khứ, chỉ thấy hắn nhếch miệng mỉm cười, tựa hồ lộ ra thắng lợi nụ cười. Còn không có người có thể đủ cùng hắn hợp lại thân thể. Ít nhất đồng cảnh giới, hắn không có gặp được của hắn ra nhưng là 333 đại con một mấy đời mới dựng dục hắn như vậy cái thượng cổ cấp. Bậc thiên tài, đồng dạng thân thể khủng bố hai người va chạm ở tại cùng nhau. Lâm Phong chỉ cảm thấy hắn nắm tay không phải tại oanh tại huyết nhục chi thân thể thượng, mà là một cứng rắn vô cùng xác ngoài, không có gì biện pháp phá vỡ xác ngoài. Đông, ngoặc kép, khủng bố cơn lốc tàn phá. Lâm Phong thân thể liên tục sau lui lại mấy bước, trong lòng nổ lớn chấn động lên đến. Đây là hắn tham gia cửu tiêu hội ngộ đến hiện tại lần đầu tiên như thế rung động. Cửu tiêu đại lục các thiên tài, quả nhiên cái gì yêu nghiệt đều có. Hôm nay, không ngờ xuất hiện một cái thân thể có thể so với hắn yêu nghiệt cấp nhân vật. Chu Vinh Mãn cũng lui hai bước. Giờ phút này hắn biểu tình có chút khoa trương, nhìn chính mình nắm tay, sau đó lại gãi gãi đầu, thấp giọng nói, không đúng a, ngoặc kép. Lập tức, Chu Vinh Mãn ngẩng đầu, nhìn thấy Lâm Phong, nhà của ta lão nhân nói ta thân thể vô địch, gì người cùng ta hợp lại thân thể cũng thất bại, ngươi là cái gì quái vật, không ngờ có thể tại của ta nắm tay hạ kiên trì. Có phải là cũng có thượng cổ huyết mạch võ hồn? Ngoặc kép, chán, Lâm Phong lộ ra kinh ngạc vẻ. Hắn tại so đấu thân thể là lúc kém hơn một chút. Nhưng đối phương lại tựa hồ rất bất mãn ý. Mời hắn có loại hộp máu xúc động. Thử lại thử, Chu Vinh Mãn có chút không tin. Đi nhanh bước ra, tốc độ của hắn vẫn thoạt nhìn không mau. Nhưng là tựu trong nháy mắt. Liền đã xuất hiện ở tại Lâm Phong trước người, giống như làm cho người ta ảo giác, giống như kia thẩm thấu huyết sắc quang hoa màu vàng nắm tay lại lần nữa oanh đi ra, giống như có viễn cổ khí tức, viễn cổ huyết mạch. Lâm Phong cước bộ vi sai, lập tức đồng dạng bạo kích mà ra, càng thêm đáng sợ va chạm tàn phá với này cổ đạo bên trong. Hai bên hắc ám vách tường quanh quẩn lên vang vọng chi âm bén nhọn chói tai. Lâm Phong thân thể lại lần nữa trên mặt đất sự trượt, dường như ma sát ra hỏa diệm ánh sáng. Chu Vinh Mãn cũng lui từng bước, lắc lắc đầu, rất là buồn bực, lại lần nữa đánh ra. Liên tục ba lượt va chạm, này cổ đạo chấn động không ngớt, oanh long long tiếng vang không ngừng. Đáng sợ chi âm chói tai, Lâm Phong đã lui rất nhiều bước, cánh tay đau nhức, huyết mạch quay cuồng, thân thể đối phương tuyệt đối là biến thái cấp bậc. Ta muốn vận dụng phi thân thể lực lượng, Lâm Phong đối với Chu Vinh Mãn nói, chiến ý càng ngày càng sắc bén, trên người kiếm khí gào thét, nắm tay phía trên, coi như có từng đạo xé rách hết thảy kiếm quang lượn lờ. Hảo, ta cũng muốn động thật, bằng không cũng đào thải không được ngươi. Chu Vinh Mãn buồn bực đạo, hai người lại lần nữa hướng tới đối phương đánh sâu vào qua tới. Quá khứ, lúc này đây va chạm, không ai bị nổi kiếm ý mang theo nắm tay cùng nhau oanh giết mà ra. Nhưng mà tại kích tại đối phương nắm tay phía trên thời điểm, Lâm Phong cảm giác được dày nặng không thể phá vỡ giáp y. Cùng với kia khủng bố bén nhọn ý, hai người thân thể lại lần nữa tách ra. Lâm Phong nhìn chằm chằm đối phương đạo, ngươi là yêu thú huyết mạch. Ngoặc kép, ân, thượng cổ thời kỳ lợi hại nhất yêu thú huyết mạch. Tính ngươi lợi hại, ta thu hồi lời của ta. Không đào thải ngươi, chẳng qua tại phía sau gặp nhau, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Chu Vinh Mãn vẻ mặt bình tĩnh đạo. Khiến cho Lâm Phong khóe miệng co rút lại. Gia hỏa này thổi bay nghiêu đến không ngờ như vậy bình tĩnh. Thật giống như tại trần thuật một kiện bình thường chẳng qua chuyện tình giống như. Huyết mạch hắn là thượng cổ thời kỳ lợi hại nhất yêu thú huyết mạch. Này ra mặt, quả thật đủ dày. Hảo, ta chờ mong ngươi này thượng cổ thời kỳ lợi hại nhất yêu thú huyết mạch. Lâm Phong nở nụ cười hạ, lập tức chỉ thấy quang hoa lóe ra. Đám người phát hiện, bao phủ bọn họ cổ bào, đột ngột gian biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cuối cùng 30 người xuất hiện ở tại đám người bên trong tầm mắt. Này một vòng, kết thúc rồi, đám người đồng tử khẽ co rút lại hạ. Cuối cùng 30 cường xuất hiện, 27 nam nhân, 3 cái xinh đẹp nữ tử. Trong đó 2 nữ tử là Cửu Tiêu đệ nhất khanh trong 2 vị, mặt khác 1 nữ nhân là Tịnh, Cửu Tiêu đệ nhất quân. Chỉ có 1 người bị đào thải tại 30 danh ở ngoài. Cái khác 8 người toàn bộ bước vào 30 cường. Cửu Tiêu đệ nhất quân, lịch đại Cửu Tiêu hội ngộ tối chói mắt vài người vật. Tuy rằng mỗi lần Cửu Tiêu hội ngộ đứng ở tiền 10 ghế nhân chung, nhiều nhất Cửu Tiêu đệ nhất quân trích xuất hiện 3 người đích tình huống, nhưng là bọn họ vẫn vững vàng chiếm cứ tiền 30 ghế. Không biết lúc này đây, Cửu Tiêu đệ nhất quân có không đánh vỡ ma chú, mời càng nhiều người xuất hiện ở phía trước 10 sân khấu. Có người thấp giọng nói, tuyệt không dễ dàng, trận pháp kia đáng sợ người. Sở Xuân Thu, kia linh hồn thu gặt giả, Thánh Sơn Hòa Thượng, còn có vài cái thần tiêu thành cao nhất thiên tài. Bọn họ bởi vì Hoa Thanh Phong tồn tại, mới không thể có được Cửu Tiêu đệ nhất quân danh hiệu. Nhưng thực lực lại không nhất định so với cái khác Cửu Tiêu đệ nhất quân nhược. Tiền 10 trong, muốn có 4 vị Cửu Tiêu đệ nhất quân, rất khó, phi thường nan, đây là lịch đại quy luật. Mặc dù Cửu Tiêu đệ nhất quân rất đáng sợ, nhưng lịch đại trong Cửu Tiêu đại lục tổng sẽ xuất hiện nhiều cái kinh thế thiên tài nhân vật. Đó là Lâm Phong, giết chết Lôi Động Thiên Lâm Phong. Hắn cũng tiến vào tiền 30 ghế. Người này thực lực có chút lợi hại. Chẳng qua tiền 30, chỉ sợ là hắn cực hạn. Muốn tái tiền tiến thêm một bước, khó như lên trời. Mọi người tham thảo nói, tiếp theo đứng ở nơi đó chính là nhân vật. Nào một cái không phải tuyệt đỉnh yêu nghiệt nhân vật. Một người nào muốn tái đi tới cũng rất khó, người nọ là ai, có chút béo cái kia, như vậy bình thường người, không ngờ cũng vào tiền 30 ghế, thật kỳ quái. Có người nhìn chằm chằm Chu Vinh Mãn hỏi, không biết, rất bình thường, phía trước không có chú ý của hắn, người nọ ta chứng kiến của, ở phía trước có một vòng 500 người hỗn chiến thời điểm, gia hỏa này nằm ở một cái trên cỏ ngủ ngon. Có 2 lần đã bị công kích, chẳng qua cũng đánh bại đối thủ, chẳng qua tựa hồ là đối thủ quá yếu, dễ dàng gian đã bị hắn một quyền đánh bại rớt, mà hắn tiếp tục ngủ. Lúc ấy ta tự cảm giác rất kỳ quái, gia hỏa này vận khí cũng quá là sướng rồi, không ngờ tiến nhập tiền 30 ghế, Lang Tiêu đệ nhất quân cũng không thể tiến. Giờ khắc này thần tiêu thành hoàn toàn náo nhiệt lên đến. Tất cả mọi người tại quay chung quanh kia 30 cường tại nghị luận. Tham thảo bọn họ mỗi một người truyền kỳ. Đoán bọn họ cuối cùng bài danh sẽ như thế nào? Lâm Phong ta tiến vào 30. Hư không phía trên, Đoạn Phong trong ánh mắt lộ ra một chút ý cười. Hắn không ngờ có thể vào tiền 30. Vận khí không sai. Tuyết Thần Phong thần sắc lạnh lùng, lại nhìn Già Thiên liếc mắt, chỉ thấy lúc này Già Thiên ánh mắt chính nhìn thấy Lâm Phong. Bởi vì hôm nay nhân số đã không nhiều lắm, hắn mới có thể chú ý tới Lâm Phong. Người này thoạt nhìn, như thế nào sẽ cảm giác có chút quen thuộc. Chẳng qua, hắn ngoại trừ tuyết tộc người, rất ít tiếp xúc người ngoài. Mẫu thân cũng chỉ là mời hắn một lòng tu luyện. Tâm vô không chuyên tâm, thậm chí rất ít đối hắn nói phụ thân chuyện tình. Bởi vậy, hắn tuyệt đối không khả năng chứng kiến của người này mới đúng. Nhưng mà, lại vẫn có loại quen thuộc cảm. Lâm Phong tựa hồ cũng có một loại kỳ diệu cảm giác. Đôi mắt nâng lên, hướng tới xa xa nhìn lại, ánh mắt dừng ở Già Thiên trên người. Đồng dạng, có một cỗ tương tự cảm giác. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.